những thứ tự mình làm ra thì mới có giá trị bền vững và mới thật là của bạn. Nhân nào, quả nấy, điều này vẫn luôn còn đó thôi. Các bạn ạ, hy vọng rằng các bạn sẽ dừng hành vi copy chuyện để đăng ở nơi khác như thế này lại. Nếu đọc chuyện mình edit mà thấy hay, các bạn hãy tự edit rồi đăng trên những trang đó nhé. Cảm ơn các bạn. Cách chương.